Chương 1345, tín ngưỡng phân phối, Lâm gia phụ thân, nữ nhi. Mây trắng ung dung, Lưu Húc bước chậm ở bầu trời, hấp thu từ 999 tọa thần sứ điện chuyển tới tín ngưỡng chi lực. 999 tọa thần điện, không chỉ là các tín đồ triều bái địa phương, vẫn là chứa đựng tín ngưỡng chi lực địa phương. Khổng lồ tín ngưỡng chi lực, sẽ thông qua thần sứ điện, quần quần không dứt chuyển cho Lưu Húc. Xương cốt phát ra trận trận kêu vang, mỗi một đạo âm ba rung ra, không gian chung quanh đều lã chã rung động, dường như miễn là nhẹ nhàng chấn động, liền có thể phá ra cái này cái thế giới. Lưu Húc sức mạnh thân thể, sớm đã đột phá cái này cái thế giới cực hạn. So sánh với mới vừa tới tiên kiếm một giờ quốc tế, cái kia nhỏ yếu đứa bé sơ sinh thân thể, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Sau một hồi lâu, Lưu Húc mịch có hấp thu xong tháng gần nhất tín ngưỡng chi lực dự trữ, cảm giác, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Thế giới nhân khẩu đang gia tăng, tín đồ cũng đang tăng thêm, tín ngưỡng lực dĩ nhiên là tăng lên. Lưu Húc thực lực, đề thăng cực nhanh. Ngón tay trên không trung nhẹ nhàng rạch một cái, dư a theo lệ cũ, từng đạo tinh thần lực trên không trung ba động, trao đổi từng cái thần sứ điện. Tín ngưỡng, phân phối thần sứ trên điện sớm đã bị Lưu Húc thiết trí tốt tín ngưỡng phân phối trận pháp, khởi động một đạo đạo tín ngưỡng lực, không cần Lưu Húc khống chế, đang ở đã sớm hoàn thiện bên dưới đại trận, nhanh chóng tuôn hướng những cái này cùng nhiệt, cung cấp tín ngưỡng nhiều nhất các tín đồ. Cả cái thế giới, ở cái này một ngày, lại điên cuồng. Trời ạ, ta con trai hết được rồi, cuộc sống của ta không đau, không đau, ta nhặt được một thỏi vàng tiểu ân tiểu huệ, liền có thể khiến người ta nhóm điên cuồng. So ra mà nói, những cái này mơ tưởng xa vời, nghị thi đậu chẳng nguyên, phong hầu bái tướng nhân, liền không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Lưu Húc cũng sẽ không vì bọn họ hoa đại khí lực. Giải quyết rồi những thứ này việc vặt, Lưu Húc tinh thần lực bao trùm đại địa, chuẩn bị lần nữa hạ giới du ngoạn. Bất quá, nên đi chỗ nào đâu, Lưu Húc quan sát đến cả vùng đất tất cả. Ánh mắt dần dần ở Tô Châu nơi nào đó định trụ. Đây là Lưu Húc trên mặt, lộ ra một bộ nét mặt cổ quái. Tô Châu, Lâm gia. Lâm Thiên Nam đang gương mặt phẫn nộ, ngắm lên trước mắt cái kia ăn mặc hiệp sĩ ăn mặc nữ tử, cũng chính là con gái của hắn, Lâm Nguyệt Như. Thân là võ lâm minh chủ, đồng thời còn là Húc Nhật giáo nhân viên cao tầng, nội bộ thậm chí có tin tức trần, bởi vì Lâm Thiên Nam đồng chí thành kính tín ngưỡng cùng làm việc năng lực, cuối năm nay muốn thăng cấp làm đường chủ. Lâm Thiên Nam ở toàn bộ Tô Châu, thậm chí toàn bộ Hắc Bạch lưỡng đạo, vậy cũng là nổi tiếng. Chính là triều đình đại thần thấy hắn, cũng phải hô một tiếng Lâm đường chủ thanh danh hiển hách, quyền cao chức trọng, chính là đối với Lâm Thiên Nam tốt nhất hình dung. Bất quá, Lâm Thiên Nam cũng có đau đầu thời điểm, chính là nữ nhi của hắn. Nhấp một ngụm trà, Lâm Thiên Nam bình phục lại tâm tình kích động của mình. Chậm chậm, hắn dùng khuyên bảo giọng nói ra, Nguyệt Như, ngươi nghe cha nói, lần này thần sứ điện nữ quan danh lạch, thật sự là quá chân quý. Cái này có thể không phải phổ thông thần điện nữ quan, đây là trong truyền thuyết thần sứ tổng điện danh lạch. Cơ hội này, thiên tái nan phùng Nguyệt Như Lâm Nguyệt Như ngày thường tiêu chí mỹ lệ, toàn bộ thành Tô Châu đều biết, nhưng là cùng nàng mỹ lệ đồng dạng vang dội danh hào, là của nàng mạnh mẽ cùng dã man. Không đợi cha nói xong, Lâm Nguyệt Như liền khinh thường ngắt lời nói, cắt cái gì thần sứ tổng điện có tồn tại hay không còn chưa biết, cha ngươi cũng quá dính vào a, một phần vạn nữ nhi bị bán mất, nhìn ngươi đến lúc đó tìm ai khóc lóc kể lể. Lâm Thiên Nam ba một tiếng phách ở trên bàn, trong ly nước trà toàn bộ bắn tung tóe đi ra. Hắn trợn mắt chờ đấy Lâm Nguyệt Như, quát lên, Nguyệt Như, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần thần sứ đại nhân có linh, thời thời khắc khắc đều ở xem chúng ta nói thời điểm, cung kính điểm, nếu để cho giáo chủ đại nhân biết ta Lâm Thiên Nam sinh ngươi như thế cô con gái, sợ rằng sẽ bị lập tức cướp đoạt giáo tịch. Nói xong, Lâm Thiên Nam ngữ điệu lập tức một bên, đổi thành thành kính, thần sứ đại nhân ở trên, thư Húc Nhật, được vĩnh sinh, ta Lâm Thiên Nam nữ nhi tuyệt không có mà thôi, tiểu hài tử. Không hiểu chuyện, ngắm thần sứ đại nhân tha thứ Lâm Thiên Nam chít chít hoa hoa, bắt đầu đọc diễn cảm giáo điều. Thần sắc sợ hãi mà kính cẩn. Lâm Nguyệt Như cũng nổi giận, chỉ vào nhà mình lão nhân lớn tiếng nói, họ Lâm ngươi rốt cuộc là không phải cha ta cái kia giáo chủ còn không biết bao lớn, ngươi cư nhiên đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy, trên đời này có ngươi làm như vậy phụ thân sao? Cha người xem nữ nhi như hoa như ngọc, xinh đẹp thiên tiên, ngài nhẫn tâm để cho ta đi phụng dưỡng lão nhân sao? Lâm Nguyệt Như vừa đấm vừa xoa, hướng về phía Lâm Thiên Nam dây dưa đến cùng, liền là không muốn trở thành thần sứ điện nữ. Quan. Nhưng mà Lâm Thiên Nam vừa vặn tương phản, đây là hắn bằng vào nhiều năm thành kính, mới có đổi lấy một chỗ, nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài, tự nhiên muốn cho con gái của mình. Vì vậy, lại bắt đầu ân cần dạy, Nguyệt Như à, giáo chủ đại nhân là thần sứ truyền thế, thần lực vô hạn, thế nào lại là lão nhân một kiếm đánh xuống nửa tháng sáng, đây chính là vi phụ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là thực sự thần sứ đại nhân vĩnh bảo thanh xuân. Cùng chúng ta phàm nhân là bất đồng, cha không muốn lão cầm cái này nói sự tình, ngược lại ta lại không thấy quá sinh ra tới nay, tháng này sáng vẫn chính là nửa vòng tròn nguyệt như cha một lần cuối cùng trịnh trọng cảnh cáo ngươi, không. Muốn khinh nhẫn thần sứ đại nhân nếu không nữa thì ta liền thế nào ngươi chẳng lẽ còn đem ta buộc lại tới A Lâm Thiên Nam ba một tiếng té rớt chén đến rượu, máng, ngươi cái này không hiếu nữ ta liền tự mình đem ngươi buộc lại, đưa đến thần sứ chủ điện đến lúc đó, thấy thần sứ đại nhân. Ngươi thì sẽ bị thần lực của hắn chết phục cha ngươi là không phải cha ta ngươi không phải cha ta có như ngươi vậy làm cha sao nữ nhi à, cha là vì muốn tốt cho ngươi trên bầu trời. Lưu Húc lăng lăng, xem trận tròn mắt. Lâm Thiên Nam, cư nhiên thành Húc Nhật giáo nồng cốt phần tử cùng cuồng nhiệt người ủng hộ quá hí kịch tính A.